Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chết vào tình yêu 7. Hiện tại hướng dẫn du lịch, thay đổi một thân, ân, hẳn là cái này tình yêu thôn truyền thống phục sức. Hắn hướng về phía Lâm Dũ cười cười, trên mặt nếp gấp càng thêm rõ ràng. Lâm Dũ tiểu thư a, ta đây là muốn mời ngươi a, mời ta. Lâm Dũ nhìn bốn phía, nơi này tuy rằng hẻo lánh điểm, nhưng trừ bỏ phía sau kia bức tường, mặt khác ba phương hướng nhưng thật ra không có gì che đậy vật. Hơn nữa nàng sẽ võ thuật, Lâm Dũ không hề ra tiếng, tính toán lấy bất biến ứng vạn biến, xem Lâm Dũ không mở miệng, hướng dẫn du lịch có chút sốt ruột. Ai, hôm nay à, chúng ta Hoa Hồng đại nhân thực thích các ngươi này một đôi nhi, hướng dẫn du lịch vẻ mặt thành khẩn, bởi vậy à, nghe nói ngươi không có ăn bữa tối, liền tính toán mời ngươi đi cùng nàng cùng nhau ăn, mời ta cùng nhau. Lâm Dũ cảm thấy, cái này NPC sợ không phải cảm thấy chính mình là cái ngốc tử. Thật sự, người bạn trai à, cũng ở nơi đó đâu, nói là cho ngươi một kinh hỉ à, lời này phàm là sự nói cho bất luận cái gì. Một nữ hài tử nghe, những cái đó nữ hài tử đều sẽ không tin tưởng, bởi vì hướng dẫn du lịch mặt thật sự quá không giống người tốt. Lâm Dũ tầm mắt một đốn, thấy được hướng dẫn du lịch bối ở sau người tay tựa hồ cầm thứ gì. Thật sự, thật tốt quá, sẽ không. Không phải là cầu hôn đi, Lâm Dũ trên mặt kinh hỉ không giống như là giả. Hướng dẫn du lịch tựa hồ cũng là lần đầu tiên hành lừa thành công. Bị bất thình lình thắng lợi hướng hôn đầu óc, trong khoảng thời gian ngắn ngốc lăng ở nơi nào, tự cấp này đàn du khách chuẩn bị bữa tối phía trước. Hoa Hồng đại nhân bên người Lan Tử La tiểu thư lại đây. Phân phó làm hắn đem Lâm Dũ cùng Đặng Kha Kỳ tách ra. Buổi tối Đặng Kha Kỳ sẽ chính mình đi tìm Hoa Hồng tiểu thư. Mà hắn nhiệm vụ còn lại là, ở Đặng Kha Kỳ rời đi sau, đem Lâm Dũ đưa tới Hoa Hồng đại nhân trước mặt, ngươi còn đang đợi cái gì? Lâm Dũ vươn tay, ở hướng dẫn du lịch trước mặt quơ quơ, nhanh lên a. Đặng, kế hắn nhất định chờ không kịp, vì biểu đạt chính mình thân mật, Lâm Dũ miễn cưỡng nghĩ ra một cái ái xưng. Làm hướng dẫn du lịch tin tưởng chính mình là thật sự nguyện ý. Lâm Dũ tiếp tục mở miệng, ta liền biết kế sẽ không dễ dàng như vậy coi trọng mặt khác nữ nhân. Ai, ta phía trước quá xúc động, không nên cùng hắn cãi nhau, nói xong. Lâm Dũ bước chân nhanh hơn, vọt tới hướng dẫn du lịch phía trước đi. Cứ như vậy, vì đuổi kịp Lâm Dũ, hướng dẫn du lịch không thể không im miệng, cất bước theo đi lên. Từ từ a, từ từ ta. Nhưng Lâm Dũ lại phảng phất nghe không được hướng dẫn du lịch kêu gọi giống nhau. Lập tức hướng phía trước đi đến. Hô hô, đều nói đợi lát nữa ta. Hướng dẫn du lịch có chút sinh khí. Hắn trong đầu đã không thể tưởng được vì cái gì Lâm Dũ trước sau biến hóa như vậy lớn. Ngươi nhìn. Xem ngươi, xin lỗi. Ta quá xúc động, dừng lại bước chân Lâm Dũ ngượng ngùng xin lỗi. Nơi này là một cái ngã rẽ cái kia, Hoa Hồng tiểu thư đang ở nơi nào a? Hừ, người thật là, hướng dẫn du lịch lại nhảy oán giận một hồi, Hoa Hồng đại nhân ra ở a. Sau, Lâm Dũ chỉ vào mặt đất, hiện tại đen như mực, hướng dẫn du lịch trong khoảng thời gian ngắn thấy không rõ lắm a. Ta rất sợ hãi a. Ô, ngươi nhanh lên dẫm chết nó. Sâu mà thôi, người, hướng dẫn du lịch cảm thấy phía trước như thế nào liền không có phát hiện Lâm Dũ nữ. Nhân này như vậy chuyện này đâu? Không được, ta sợ nhất sâu, người không dẫm chết nó ta liền không đi, Lâm Dũ lời nói phi thường kiên quyết. Hảo, hướng dẫn du lịch cảm thấy này cũng không phải cái gì đại sự. Sát cái sâu mà thôi, có thể lãng phí bao nhiêu thời gian? Hướng dẫn du lịch cong lưng, nheo lại đôi mắt, cẩn thận tìm kiếm Lâm Dũ trong miệng kia chỉ sâu. Sau đó, Lâm Dũ nhảy dựng lên, khuỷu tay hung hăng đánh vào hướng dẫn du lịch trên cổ. Hướng dẫn du lịch kêu lên một tiếng, liền không có động tĩnh, xoa xoa chính mình khuỷu tay. Quái đau, nếu không phải này một đường tới đều nhìn không tới một khối gạch cục đá chờ đồ vật. Lâm Dũ cũng sẽ không dùng khuỷu tay đi công kích hướng dẫn du lịch. Bằng không lại tiếp tục đi xuống đi, vị kia hoa hồng đại nhân nhà ở liền phải tới rồi a. Lâm Dũ đem hắn kéo dài tới một bên hoa hồng phố che khuất hắn sau. Liền bắt đầu soát người, NPC nam tính, có thể xem như nam tính sao? Bởi vậy Lâm Dũ một chút đều không có kiêng dè, đem hướng dẫn du lịch trong ngoài lay sạch sẽ. Trên người cất giấu một phen khai sơn đao, Lâm Dũ vẫy vẫy, không phải thực thuận tay, liền để vào không gian cách, lại tìm tòi hạ, ở hướng dẫn du lịch ba lô, quả nhiên tìm được rồi một cái hũ cho cốt, xem ra đây là hắn trong miệng lão bà. Thứ này, Lâm Dũ không tính toán động, hướng dẫn du lịch trong miệng nói ái hắn lão bà, thì thật cũng không để ý nàng, bởi vậy hũ cho cốt sẽ không có. Bang, không biết là hộp không có quan kín mít vẫn là nói này hướng dẫn du lịch cấp chính mình lão. Bà mua cái giả mạo ngụy kém hủ cho cốt, dù sao hủ cho cốt là dài. Xin lỗi, Lâm Dũ khóe miệng trù trù. Nàng thật không biết hộp dễ dàng như vậy lật nghiêng. Cái kia cái gì, ngươi trượng phu không yêu ngươi, còn không cho ngươi xuống mồ vì an, nhiều không hảo không phải. Phu nhân, nghe ta một câu khuyên, tình yêu tựa như trong tay xa, không chiếm được ngươi liền dương nó ha, Lâm Dũ nói xong. Thân thể mỗi một khối cơ bắp đều căng chặt, thật lâu đều không có động tĩnh gì. Chợt, một trận gió thổi tới, cho cốt tan đi, hộp đồ vật hiển lộ ra tới. Đó là một cái hoa hồng hình dạng, Lâm Dũ bất chấp rất nhiều, cẩn thận đem vật kia lấy ra tới, làm người giật mình chính là. Cứ nhiên là cái hoa hồng hình dạng bình nhỏ, leng keng, chúc mừng người chơi được đến đạo cụ, hoa hồng nước hoa, có nhân vi tình yêu sinh, có nhân vi tình yêu chết, nhưng hoa hồng làm nhân sinh không bằng chết, PS, phun ở nhân thân thượng, sẽ làm người nọ thật sâu yêu ngươi, đây là hoa hồng nước hoa. Lâm Dũ nhìn này ngoài ý muốn chi hỉ, chạy nhanh đem đồ vật tàng vào không gian cách. Theo sau lại ở hướng dẫn du lịch ba lô tìm được rồi một phen chủy thủ. Lúc này đây, Lâm Dũ đem chủy thủ đừng ở bên hông. Xem ra, Lâm Dũ ám đạo, liền tính thân thể của nàng tố chất tăng cường. Nàng tự hồ cũng càng thêm thiên hướng linh hoạt nhẹ nhàng vũ khí a. Cứ như vậy, hướng dẫn du lịch cơ hồ liền không có cái gì tác dụng. Lâm Dũ cúi đầu nhìn chật vật bất kham hướng dẫn du lịch. Thở dài, nàng cảm thấy nói không chừng vị kia hướng dẫn du lịch phu nhân cũng không thích ra hỏa này. Bằng không vì cái gì vận mệnh chú định làm chính mình phát hiện kia bình hoa hồng nước hoa đâu. Không yêu nhau phu thê, vì cái gì muốn kết hợp đâu. Đương nhiên, giải quyết hướng dẫn du lịch, Lâm Dũ cũng không có tính toán cứ như vậy trộm trốn. Nếu vị kia hoa hồng tiểu thư muốn tìm chính mình. Như vậy hôm nay liền tính là tránh thoát đi, như vậy ngày mai đâu, hậu thiên đâu, cùng với trốn trốn tránh tránh, không bằng chủ động xuất kích, thực mau hoa hồng phòng ở liền đến, Lâm Dũ hướng chính mình trên người dán cái ẩn thân phù. Liền xông đi vào, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, vị này hoa hồng tiểu thư cấp chính mình bày ra cái gì thiên la địa võng. Ân, ha chạm vào. Hoa hồng nằm ở kia trương thật lớn trên giường, nàng giờ phút này đã gỡ xuống mặt nạ, đen nhánh tóc dài rối tung, nở nang môi đỏ, ửng hồng gương mặt mang theo động tình lúc sau vũ mị. Nàng là một vị chân chính, có thể so với hoa hồng mỹ nhân, làm sao vậy, đại nhân, thân xuyên màu tím váy lụa thiếu nữ chạy nhanh hỏi, hoa hồng nhìn đã bị nàng đá đến trên mặt đất đi nam nhân. Trong mắt hiện lên một tia chán ghét, hừ, đồ vô dụng, hoa hồng mặc vào đứng dậy, mặc vào kia nửa trong suốt áo lụa có cái kia sắc tâm. Lại không có cái kia năng lực, liền chúng ta thôn những cái đó bị ta ngủ ngàn vạn biến nam nhân đều không bằng, ta cũng là không. Tưởng a kia ăn mặc màu tím váy lụa thiếu nữ cũng rất là căm giận như thế đẹp chứ không xài được. Ta xem a không bằng đem hắn cùng chúng ta trong thôn những cái đó lão thái bà xứng thành một đôi. Nhìn đi, kẻ bất lực xứng xử bát quái. thật là trời sinh một đôi, bang, câm miệng, ai cho phép ngươi nói xỉu bát quái. Hoa Hồng hung tợn quăng kia thiếu nữ một cái tát, sau đó một chân đá vào kia thiếu nữ trên bụng, nhìn thiếu nữ nửa ngày không có bò dậy. Nàng thư khẩu khí thật là, ngươi muốn còn như vậy ta khiến cho ngươi cùng hắn kết hôn lạc. Kia thiếu nữ thân thể rung động một chút, bò dậy thành thành thật thật quỳ hảo. Hảo, Lâm Dữ tới sao? Hoa Hồng lại ngồi trở lại trên giường, nếu là nàng tới. Ngươi liền chạy nhanh đem người nam nhân này nâng thượng ta giường. Ai nha, ta xem a, người nam nhân này là không xứng với Lâm Dữ, bọn họ cũng không phải là chân chính tình yêu. Nột, Lâm Dữ thân thể run lên. Nàng không biết vì cái gì Hoa Hồng những lời này tựa hồ hỗn loạn đối chính mình. Quan tâm, là, hẳn là sắp tới rồi đi. Kia thiếu nữ run run rẩy rẩy đứng lên. Gian nan đem Đặng Kha Kỳ hướng trên giường kéo. Hoa Hồng nhìn một màn này, vừa lòng cười, Lan Tử La, người nói, Lâm Dữ có thể hay không cảm tạ ta. Ta làm nàng thấy rõ ràng nam nhân gương mặt thật, làm nàng không bị giả dối tình yêu sở che giấu. Có phải hay không đối nàng thực hảo, nói không chừng nàng sẽ yêu ta đâu. Hoa Hồng ánh mắt mê mang, nàng như vậy xấu, còn có nam nhân túi lừa gạt nàng. Chính là ta đáng thương Lâm Dữ a, cư nhiên còn tưởng giữ gìn cái kia nam nhân túi, nói. Hoa Hồng liền khóc, thật là nước mắt rơi như mưa. Quá đáng thương, quá thảm, ô ô ô, Lâm Dữ. Nữ nhân này, là kẻ điên đi. Lâm Dữ loáng thoáng còn nhớ rõ, nàng vừa mới tới nơi này thời điểm, cái này Hoa Hồng liền ở thông đồng Đặng Kha Kỳ a. Như thế nào trong nháy mắt liền thay đổi, biến thành yêu chính mình, còn có, chính mình xấu, cái này Hoa Hồng là nghiêm túc như vậy cảm thấy. Quá nhiều tào điểm, Lâm Dữ đã vô lực phun tào cái gì. Nàng vốn tưởng rằng Hoa Hồng nữ nhân này là muốn giết nàng, không nghĩ tới này vẫn là tới cứu vớt chính mình cái này trượt chân thiếu nữ a. Như vậy, vấn đề tới, rốt cuộc muốn hay không đi đâu? 10 phút sau, ghế, người ở nơi nào? Lâm Dữ vẻ mặt gấp không chờ nổi cùng, mừng rỡ như điên, đẩy ra môn. Sau đó như Hoa Hồng mong muốn thấy được trên giường đang ở giao triển hai khối thân thể. A a a, các ngươi đang làm cái gì? Lâm Dữ thập phần phẫn nộ đi vào, đi các ngươi. Các ngươi này đối cẩu nam nữ. Đặng Kha Kỳ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, phòng chừng là muốn ích tẫn người vong. Nhưng lúc này, phòng nội hai nữ nhân ai đều không có để ý người nam nhân này. Chúng ta đang làm cái gì? Ngươi không biết xem sao? Hoa Hồng phi thường bằng phẳng đứng lên. Lâm Dữ theo bản năng muốn che lại đôi mắt, lại bị Lâm Dữ lý trí ngăn lại. Lâm Dữ cùng Hoa Hồng đối diện. Ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Lâm Dữ dẫn đầu mở miệng, dựa theo phía trước từ Hoa Hồng nơi nào nghe lén đến kịch bản, cư nhiên câu dẫn ta bạn trai a, là chính ngươi xấu, lưu không được nam nhân. Hoa Hồng đắc ý rào rạt. Hoàn toàn chính là một bộ tiểu tam thượng vị thành công bộ dáng, hiện tại thấy như vậy một màn. Ngươi cũng biết đi, các ngươi không phải chân ái, chúng ta không phải. Chẳng lẽ ngươi cùng hắn chính là? Đương nhiên không phải, loại này nam nhân ta như thế nào sẽ nhìn chúng? Hoa Hồng quyết đoán phủ định, ta ý tứ là, chúng ta đều ngủ quá cùng cái nam nhân, như vậy tự nhiên là bằng hữu. Lâm Dữ, cô nương, ngươi đối bằng hữu lý giải có phải hay không có điểm vặn vẹo? Như vậy, ngươi muốn hay không cùng ta thử xem? Hoa Hồng vẻ mặt thản nhiên, nàng đột nhiên thay đổi một khuôn mặt, tràn ngập tình yêu nhìn về phía Lâm Dữ. Ta sở dĩ cùng ngươi đoạt hắn, đương nhiên là bởi vì ta yêu ngươi a, ha. Tác giả có lời muốn nói, không bách hợp, nói ba lần có nguyên nhân, mặt sau sẽ giải thích nga. Thì thật hiện tại cũng giải thích một bộ phận bởi vì Lâm Dữ xấu a. Không phải NPC thẩm mỹ. Cảm ơn Tị Ngạn Ngu Linh Cam Nếu Về Hạnh. Cầu vồng, trời đông giá rét 30. Phiêu lưu mộng, rau dấp cá kỳ thật ăn rất ngon, lôi lôi lạp. Hôm nay dùng một lần cảm tạ liền thật nhiều. Ha ha ha, hết chương.